Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Hàng phục ba càng, tử, cẩn thận nghe, đừng chịu quấy nhiễu, Tinh Toàn lại huy kiếm đánh lui tiểu hành thi. Uy nghiêm ở ta bên tai mệnh lệnh nói, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời gác lại ý nghĩ trong lòng. Đem sở hữu lực chú ý đều ngưng tụ ở Tinh Toàn lay động ra tiếng chuông mặt trên. Kia thanh âm như âm u nơi thâm cốc trung truyền ra bình thường. Mang theo sâu thẳm thê lương, vô hình giữa âm nhu cảm giác lại làm cho người ta có một loại thăm dò trong đó ảo diệu xúc động. Lúc này ta, tay nắm chặt trong tay âm linh, chậm rãi đổi kịp hắn giao linh tiết tấu, còn có hô hấp, thậm chí cho tim đập tần suất. Hai người bảo trì bước đi thượng nhất trí, giống như có một loại hòa hợp nhất thể cảm giác, chúng ta thủ kìm lòng không đậu mười ngón nhanh khấu ở cùng nhau. Lẫn nhau cảm giác đối phương tồn tại, tiếng chuông giống như mũi nhọn giống nhau phá vỡ mà vào đi xác chết thượng sát khí. Ta thông qua tiếng chuông cùng tiểu hành thi trong cơ thể kia một luồng yếu ớt hồn phách câu thông. Có thể cảm giác được nó nội tâm bất lực cùng thống khổ. Nó đã bị sát khí tẩm ăn lên chỉ còn lại có nho nhỏ. Giống như ánh nến giống nhau linh thể, khối này đi thi giữa sát khí cực kỳ cường hãn. Đó là thi mị hoặc lưu lại sát khí. Thi mị bị nhốt ở xác chết trung hồn phách giống như cũng bị tiểu hành thi cắn nuốt. Thi mị hồn phách tựa hồ là ở lợi dụng sát khí. Cùng tiểu hành thi tranh đoạt thân thể, tiểu hành thi theo linh hồn trí nhớ đi lên xem, chính là tương tây đuổi thi tượng trong gia đình một cái nhân loại bình thường tiểu hài tử. Làm sao có thể càng đấu qua oán hận chất chứa ngàn năm thi mị. Ta trước hết dùng niệm lực khống chế tiếng chuông đánh lui tiểu hành thi trên người sát khí. Tài năng đủ đem tiểu hành thi hồn phách cứu ra, chính là... Giờ phút này âm linh ở trong tay ta càng giao càng trầm. Mơ hồ giữa, ta cảm giác chính mình thân thể căn bản không chịu nổi sát khí mang đến áp lực cực lớn. Giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ chịu không nổi áp lực hộc máu. Ta bỗng nhiên minh bạch chính mình là ở đi sư phụ cùng gừng bà dùng niệm lực đấu tai họa vật. Đường xưa, này dùng niệm lực tranh chấp cùng là tối thương nguyên khí tranh đấu phương thức A. Bọn họ tu vi cao thâm, đều tàn phá khuôn mặt gần như gần đất xa trời, tu vi tan tác hơn phân nửa, theo ta điểm ấy tu vi, chỉ sợ là thành không cái gì đại sự, ta rốt cục không chịu nổi áp lực, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ giống như là bị hỏa thiêu giống nhau khó chịu. Đang lúc ta cảm thấy hy vọng xa vời thời điểm, Tinh Toàn lãnh ngạo thanh âm ở ta bên tai vang lên. Hắn ra lệnh cho ta, kiên trì trụ, ta còn có thể kiên trì đi xuống sao? Ta không biết, thân thể tu vi đang ở đại diện tích bị trừ đi. Cả người tựa như một ngụm giếng cạn giống nhau, đều chính hướng khô kiệt nông nỗi. Nhưng là ta biết, Tinh Toàn nhường ta kiên trì, nhất định là vì ta hảo. Trận trạng nhớ ba, ta tâm thần định rồi định, cắn răng tiếp tục cùng sát khí đối kháng. Đậu đại mồ hôi theo trên trán chảy xuôi xuống dưới, hắn nhưng không có ra tay giúp trợ ta, ta tu luyện thời gian cũng không lâu lắm, đối thực lực của chính mình như thế nào, là không có một xác thực khái niệm, thực dễ dàng liền phán đoán sai lầm ni ta tưởng, đây là hắn tín nhiệm thực lực của ta, một người, cũng có thể tranh đấu qua đi thi, không cần muốn ỷ lại gì ngoại lực. Ta cắn răng toàn lực cùng đi thi thể nội sát khí tranh chấp. Trong tay mặt âm linh bỗng nhiên phát ra màu tím nhạt vầng sáng. Hơn nữa loại này thản nhiên vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt. Màu tím quang mang cùng chân trời sáng lạn chiêu hạ ấn ở cùng nhau. Âm linh thượng vết dạn cơ nhiên là một điểm chữa trị hoàn chỉnh. Trọng tấu thành một cái trong suốt màu tím linh đang. Ánh mặt trời xuyên thấu qua này mai thạch anh tím giống nhau linh đang thời điểm. Thật sự rất đẹp, ta bỗng nhiên có thể cảm giác được có nhất luồng lực lượng theo âm linh giữa lưu vang ta thân thể. Các bộ phận, cổ lực lượng này, một chút liền dư thừa ta trong cơ thể tu vi, ta trong bụng mặt ấm áp, thật giống như ăn một chút siêu cấp no đồ ăn giống nhau. Tinh lực dư thừa, ta nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời trên người mạo hiểm nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí tiểu hành. Thì, nó trong cơ thể sát khí bị âm linh tiếng chuông sở trừ khử sau. Ở trong thân thể lệ khí một chút liền tiêu tán. Nó là như vậy yếu ớt, cứng ngắc thân thể ở dưới ánh mặt trời rực rỡ sắt sắt phát run. Đi qua thử xem, tử, tinh toàn môi chuồn chuồn lướt nước hôn trán của ta. Vỗ nhẹ nhẹ một chút ta phía sau lưng, giống như là ta dẫn đường nhân giống nhau. Kiên nhẫn dạy ta, ta gật gật đầu, đi ra tinh toàn ôm ấp, đong đưa âm linh, từng bước một tới gần tiểu hành thi. Tiểu hành thi cùng ta trong lúc đó vốn còn có rất sâu cảm tình trụ cột. Nó hồn phách là vô điều kiện tiếp nhận ta. Ta ở thông qua âm linh triệu hồi nó phục tùng. Giữa chúng ta, đã thành lập nổi lên không gì phá nổi quan hệ. Trừ phi triệu nhất phàm trở về nhân gian. Nếu không tiểu hành thi ở trong cơ thể hồn phách tương lai là không có khả năng nhận đến gì nhân tố. Ảnh hưởng, mà phản bội làm phản. Muốn cùng tỷ tỷ đi sao? Vật nhỏ, khóe miệng ta tràn ra một tia sáng lạn tươi cười. Chiều tiểu hành thi vươn tay đến, ôn nhu hỏi nó cứng ngắc nhu nhu ánh mắt, vẻ mặt ủy khuất, thế nhưng trực tiếp nhào vào ta trong lòng, dùng một loại thập phần quái dị khẩu âm bi thương hô. Tỷ tỷ, ta gắt gao ôm tiểu hành thi phía sau lưng. Nhẹ giọng trấn an nói, hết thảy đều đi qua. Có tỷ tỷ bảo hộ ngươi, sẽ không làm cho người ta thương tổn ngươi, ta không phải cố ý nói dối nói lừa gạt nó. Nó như vậy rất làm cho người ta đau lòng, nó có thể đi đến bước này, là theo trong cơ thể sát khí làm vô số lần đấu tranh. Tài sống sót, mặc dù nó bị sát khí cắn nuốt thời điểm, dĩ nhiên nhớ được giữa chúng ta cảm tình, về sau mặc kệ đi đâu. Ta đều sẽ bắt nó mang theo trên người. Bên tai truyền đến là đuổi thi tượng kinh hãi không hiểu thanh âm. Mẹ ta a, đi thi nói chuyện, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể nói đi thi. Aman, ngươi là ngốc tử sao? Đó là triệu nhất phàm luyện ra đến đi thi. Đương nhiên rất lợi hại. Ta khi nào thì cũng có thể luyện ra một khối hội nói chuyện đi thi. Đuổi thi tượng nhóm đối thoại, làm cho người ta buồn cười. Ta cởi áo khoác cấp tiểu hành thi bộ thượng che ánh mặt trời. Khóe miệng không tự giác khinh cười rộ lên, đảo mắt đã thấy đến tinh toàn tái nhợt khuôn mặt không có nhất tia huyết sắc. Hắn ôm ngực, dùng sức hướng thượng khụ một búng máu. Hắn thân mình hơi hơi có chút run run, thần phong thổi rối loạn tóc hắn ti. Tinh toàn, ngươi làm sao vậy? Trên mặt ta ý cười một chút cứng lại rồi, phi cũng dường như vọt tới tinh toàn bên người, dùng sức chế trụ tinh toàn cổ tay, đem tu vi đạo nhập hắn trong cơ thể, ta đều nhanh đã quên, tinh toàn đến thời điểm liền trong cơ thể quỷ khí liền thập phần hỗn loạn, lại còn muốn hao phí công lực dạy ta sử dụng âm linh, cùng đi thi chiến đấu hơn phân nửa túc, tinh toàn vân vê tóc ta ti, tươi cười lành lạnh nói. Ta không sao, chính là đến phía trước cùng Hoàng Lam Tưu đấu qua pháp. Cái cô gái này thực lực không tha khinh thường, hảo. Ta đã biết, chính là Long bà bà nàng, ta nhìn thoáng qua Long bà bà. Còn có té trên mặt đất cách du, ta không nghĩ phiền toái tinh toàn, nhưng là lại càng không tưởng bọn họ từ. Tinh toàn chậm rãi đi đến Long bà bà bên người bạt khởi cắm trên mặt đất kia mai màu đen kéo. Hắn khinh khinh ho khan vài tiếng, đây là chuyên môn tiễn nhân duyên mệnh bàn thượng quấn quanh dây tơ hồng kéo. Đem dây tơ hồng tiễn xuống dưới, triền ở hai người nhân duyên thạch thượng, có thể ký kết hai đôi người yêu trong lúc đó khế ước. Nàng cái chuôi này kéo thành vô số cọc thiện duyên, nhất định sẽ không có việc gì, Long bà bà theo kéo theo bóng dáng thượng bị bạt khởi. Cứng ngắc thân mình cư nhiên giật mình. Nàng trợn mắt nhìn đến tinh toàn, lập tức quỳ rạp xuống đất thượng, cung kính nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, ngươi liều mình cứu ta thế. Mới là có ân cho ta tinh toàn đem thiết tiễn giao cho Long bà bà. Lại nhìn thoáng qua cách du, trong tay ngọc thiền chuyển động, bay ra màu trắng điểm sáng thay cách du chữa thương. Hồng Cơ lúc này mới tìm được cơ hội tiến lên, đứng lại Tinh Toàn bên cạnh người, đè thấp thanh âm nói: "Đại nhân, trong thành không ổn à, OCV by Lovedayo." Hết chương.